Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Lòng người khó lường. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần luyện đan đã gây ra một số sự cố, tuy nhiên bán thần lão tổ lại không trực tiếp trừng phạt hắn làm cho vô số người ghen tị. Cũng qua vấn đề này, Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra, người ở tinh không đạo cực tông cũng không xem hắn là người nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cho đến hiện tại, một số ít người trong lòng đố kỵ châm ngòi thổi gió, vốn muốn dâng lên một trận phong ba nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, nhắm vào những người từ nông thôn bên ngoài đến tông môn của bọn họ. Tin tức này cũng dần truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn sửng sốt rất lâu. Dần dần trong lòng hắn có chút cay đắng. Ta đi bù đắp những chuyện kia chỉ là dư thừa mà thôi, Bạch Tiểu Thuần tự giễu. Hắn lại ý thức được, tinh không đạo cực tông chung quy không phải nhà của mình. Nhà của mình chỉ có một, đó chính là Nghịch Hà Tông. Nhưng chuyện này cũng không có bị người khác bàn luận quá lâu. Thật ra một tin khác được truyền bá gần như tác động tới tâm thần của mọi người. Tin tức này chính là Thiên Tôn thu đồ đệ. Chuyện này giống như một trận gió hung bạo, rất nhanh lại chuyển ra khắp nơi. Nhất là khi dưới thải hồng của tinh không đạo cực tông, chiếc thuyền cực lớn trên thông thiên hải bắt đầu phát ra những tiếng ầm ầm. Tin tức liên quan tới việc Thiên Tôn thu đồ đệ càng diễn ra mãnh liệt. Tiếng nổ vang đến từ chiến thuyền này đã bị Bạch Tiểu Thuần nhận thấy trước tiên. Hắn sửng sốt, lập tức khiến thần thức tản ra. Khi thấy rõ ràng chiến thuyền cực lớn trên biển này, rõ ràng đang giống như là ép thế, cắn nút cả lực lượng thiên địa. Năm đó tu vi của hắn không đủ cho nên không phát giác quá kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng hiện nay, với cảnh giới thiên nhân, khiến cho Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền nhận ra nội tình. Chiến thuyền này rõ ràng là một pháp khí khổng lồ. Sở dĩ nó có thể ở trong nước thông thiên hải nồng đậm kia thời gian lâu dài, nguyên nhân căn bản chính là chiến thuyền này có thể hút được linh lực từ trong thông thiên hải. Chỉ là hiển nhiên mỗi lần mở ra đều cần có một thời gian ép thế mới có thể làm được. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần quan sát, hắn dự tính là chiến thuyền giữ thế, gần như là sẽ duy trì liên tục mấy ngày. Thiên Tôn thu đồ đệ sao? Chiến thuyền vận sức chờ phát động sao? Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại, hiện tại ở trong tông môn lưu truyền chuyện Thiên Tôn thu đồ đệ. Bạch Tiểu Thuần không phải lần đầu tiên nghe thấy, thời điểm sớm nhất là chỗ Linh Khê Lão Tổ đã từng đề cập một lần. Linh Khê Lão Tổ hỏi Bạch Tiểu Thuần bao giờ thì trở về. Có phải là vì Thiên Tôn thu đồ đệ nên trở về hay không? Thiên Tôn đang yên đang lành, như thế nào lại thu đệ tử? Bạch Tiểu Thuần có chút nghi ngờ, nhưng thời điểm hắn đang ở đây cân nhắc, thì ba ngày qua, tiếng động từ chiến thuyền này biến mất. Một sóng chấn động cường hãn trên thuyền khuếch tán ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động. Sau đó bên trong Đông Mạch Thông Thiên Hà, những tu sĩ đến từ vùng Trung Du, Hạ Du, thậm chí là Mạt Du đều nhanh chóng chạy về phía tinh không đạo cực tông. Gần như mỗi ngày đều có không ít người xuất hiện ở nơi đây. Những người đến đây rõ ràng cũng cẩn thận, không dám tùy tiện tiến vào tinh không đạo cực tông, mà bọn họ ở lại bốn phía xung quanh. Tinh không đạo cực tông đối với điều này cũng không ngăn cản để cho bọn họ tùy ý ở lại. Càng lúc càng nhiều tu sĩ của Đông Mạch Thông Thiên Hà đến. Những người đến đây đều có một chỗ giống nhau, đó chính là tu vi bọn họ đều là Nguyên Anh. Trong đó có người quen thuộc cùng đệ tử tinh không đạo cực tông mới có tư cách tiến vào tông môn. Chỉ có tông môn Tung Du của Chu Dân Giới này mới làm được điều đó. Về phần Hạ Du cùng Mạt Du thì phần lớn không dám tiến vào. Mà theo những người này xuất hiện, tin đồn có liên quan tới chuyện Thiên Tôn thu đồ đệ càng lúc càng nhiều. Thậm chí đệ tử bên trong tinh không đạo cực tông cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Các loại tin tức thật thật giả giả truyền đi khắp nơi. Xem ra lời đồn là sự thật. Thiên Tôn lại có thể thực sự muốn thu đệ tử. Trời ạ, chuyện này đối với những tu sĩ trong khu vực Thông Thiên Hà ta chính là một tọa hóa tuyệt thế, một bước lên trời. Ta nghe nói Thiên Tôn sẽ không ngừng lại thu đồ đệ ở trong toàn bộ bốn khu vực của Thông Thiên Hà một lần. Trước lúc đó, lão nhân gia tổng cộng đã thu bốn vị đệ tử. Chuyện này ta cũng từng nghe nói qua. Có người nói bốn vị đệ tử của Thiên Tôn hiện tại ở trong bốn mạch Thông Thiên Hà ở nguyên đầu tông môn chính là những bán thần lão tổ. Gần như ngay lập tức, Hứa Bảo Tài nhạy cảm phát hiện tin tức, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi thu thập, sau đó lập tức tìm đến chỗ Bạch Tiểu Thần. Thiếu tổ, xảy ra chuyện lớn. Hứa Bảo Tài một đường chạy tới, trực tiếp nhảy vào chỗ Bạch Tiểu Thần ở trong lỗ thủng của lam sắc thải hồng. Thời điểm hắn đến, trong tay Bạch Tiểu Thần đang cầm một miếng ngọc giản. Ngọc giản này lén lấy được từ chỗ của vị thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường. Bên trong có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ liên quan tới tất cả tin tức thiên tôn thu đồ đệ. Nghe thấy lời của Hứa Bảo Tài nói, thần thức Bạch Tiểu Thần từ trong ngọc giản trên tay thu hồi lại. Khí tức của hắn rõ ràng có chút bất ổn, nhìn về phía Hứa Bảo Tài. Thiếu tổ, người có nghe nói hay không, thiên tôn muốn thu đồ đệ. Hứa Bảo Tài vội vàng mở miệng. Thiên tôn trước đó từng thu 4 vị đệ tử, bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông chúng ta là một trong số đó. Hiện tại thiên tôn muốn thu vị đệ tử thứ 5, có thể tưởng tượng. Ai có thể trở thành đệ tử thứ 5 của thiên tôn, người đó cuối cùng nhất định có thể trở thành bán thần. Ta còn nghe được, lần này thiên tôn thu đồ đệ không chỉ khiến đông mạch chấn động mà cả 4 mạch thông thiên hà. Toàn bộ phạm vi, chỉ cần tu vi đạt tới nguyên anh đều có thể tới chỗ nguyên đầu tông môn báo danh. 4 đại nguyên đầu tông môn không thể ngăn cản, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa tất cả những người báo danh tới thông thiên đảo. Hứa Bảo Tài không ngừng nói ra những tin tức mà hắn lấy được cho Bạch Tiểu Thuần biết. Khí tức Bạch Tiểu Thuần lại chấn động, tim hắn đập rộn lên. Những lời Hứa Bảo Tài nói, hắn ở trong ngọc giản lấy từ chỗ thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường đều đã thấy. Đồng thời còn có một vài tin tức hiện tại Hứa Bảo Tài không biết. Về phần những người bên ngoài đó còn không có biết nhiều, nhưng sợ là không bao lâu họ sẽ nghe nói tới. Đó chính là lần này thiên tôn thu đồ đệ, phương thức của hắn là thí luyện. Nơi được lựa chọn thí luyện là một chỗ bí cảnh ở trên thông thiên đảo. Tất cả tu sĩ đang ngoài nguyên anh nhưng dưới bán thần đều có thể bước vào bên trong bí cảnh tham dự chuyện thiên tôn thu đồ đệ lần này. Mặc dù không biết những tu sĩ kia cần phải làm gì bên trong bí cảnh, nhưng thiên tôn lựa chọn đối với đệ tử chỉ có một yêu cầu, đó chính là người đầu tiên đi ra khỏi bí cảnh sẽ trở thành đệ tử thứ 5. Đồng thời đối với một người đi ra khỏi bí cảnh trước, tuy không có thu nhận làm đệ tử nhưng có thể có ban thưởng. Trở thành đệ tử của thiên tôn, chuyện này đối với vô số người mà nói là tạo hóa tuyệt thế, đủ để cho bọn họ điên cuồng. Cho dù là thiên nhân cũng sẽ không khống chế được tim đập rộn lên. Tuy nhiên điểm này đối với Bạch Tiểu Thần mà nói lại không quá động lòng. Điều khiến cho hắn lộ vẻ xúc động chính là ban thưởng của thiên tôn. Ban thưởng đối với vị trí người đứng thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4 là một viên đan dược. Một viên đan dược do thiên tôn tự mình luyện chế ra, ở trên thế gian là hiếm thấy vô cùng, thọ nguyên đan ngàn năm. Một viên đan dược có thể khiến người ta sống được hơn ngàn năm. Loại đan dược này tự xưng là tiên đan, cũng hoàn toàn không chút khoa trương. Cho dù Bạch Tiểu Thuần là đại sư đan đạo nhưng trong lòng biết rõ mình không thể luyện chế ra đan dược như vậy. Viên đan dược này nhất định cần một ít kỳ hoa dị thảo đã biến mất không còn tung tích mới có thể chế luyện ra. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại đoán được, cho dù với thiên tôn mà nói thì loại thọ nguyên đan ngàn năm này cũng tuyệt đối không có nhiều. Mà một khi có thọ nguyên đan ngàn năm, đối với những tu sĩ đã đạt đến bình cảnh mà nói, bọn họ lại có đầy đủ thời gian đi trùng kích, đi tìm biện pháp đột phá. Có thể nói có thêm ngàn năm thọ nguyên, bọn họ nắm chắc đột phá lớn hơn. Tu sĩ nguyên anh có thể thăng cấp thiên nhân, tu sĩ thiên nhân có thể thử đi tích phát để trùng kích bán thần. Đồng thời đối với Bạch Tiểu Thần mà nói, đan dược này hấp dẫn vượt quá sức tưởng tượng mọi người, bởi vì chấp niệm của hắn chính là trường sinh. Hiện tại có ngàn năm thọ nguyên đặt ở trước mắt, hắn lập tức động tâm ầm ầm. Hơi thở toàn thân bắt đầu gấp gáp, trong mắt lộ ra sự giấy giụa cùng dầu dĩ. Ngàn năm thọ nguyên. Nhưng ban đầu sau khi hắn ở man hoang nhìn thấy thiên tôn, bao giờ cũng có một loại cảm giác không nói nên lời. Mấu chốt chính là hắn cảm thấy thời cơ mà thiên tôn thu đồ đệ này có chút không đúng lắm. Nếu như thiên tôn không bị thương ở man hoang thì cũng thôi, nhưng sau khi bị thương hắn lại cố tình đi thu đồ đệ. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảnh giác. Hứa Bảo Tài cũng nhìn thấy sự rầu rĩ trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc có gì phải do dự. Hắn thấy một khi Bạch Tiểu Thuần tham dự, mặc dù không nói nhất định thành công, nhưng dù sao lần này không chỉ là đông mạch thông thiên hà, thiên kiêu ba mạch khác cũng sẽ tập trung ở thông thiên đảo. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt Hứa Bảo Tài hiển nhiên cũng là một trong những người có khả năng thành công nhất. Chuyện liên quan tới sự giàu dĩ của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không tiện nói với Hứa Bảo Tài. Hắn chỉ có thể phiền muộn, cố khống chế trái tim đang đập rộn lên, phái Hứa Bảo Tài đi, Sau đó hắn ngồi một mình liên tục thở dài. Có đi hay không đây? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái, lo được lo mất. Ở trong lòng hắn do dự không quyết. Lại qua ba ngày, vào trưa ngày thứ ba, một đạo pháp chỉ của bán thần lão tổ được chuyển khắp tinh không đạo cực tông, tiến tới khuếch tán cả khu vực đông mạch thông thiên hà. Bên trong pháp chỉ này có hai chuyện được chuyển xuống. Chuyện thứ nhất chính là nói cho mọi người biết, sau khi chiến tuyển đi tới thông thiên đảo được một tháng, đến lúc đó mọi người bước vào sẽ đưa đi thông thiên đảo. Nếu không vượt qua, sẽ mất đi tư cách báo danh thí luyện thiên tôn thu đồ đệ lần này. Về chuyện thứ hai chính là nói địa điểm diễn ra thí luyện, nói yêu cầu thiên tôn thu đồ đệ, còn nói ra phần thưởng thọ nguyên đan ngàn năm. Người đạt danh hiệu đứng đầu, thiên tôn thu làm đệ tử, người đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư, ban thưởng cho thọ nguyên đan ngàn năm. Người đứng thứ năm cho đến thứ mười, ban thưởng cho thọ nguyên đan bán tiên. Từ người thứ 11 đến 100 đều được ban thưởng thọ nguyên đan trăm năm. Tin tức này vừa ra nhất thời mọi người chấn động. Nhưng tu sĩ vốn đã tới gần tinh không đạo cực tông vỗ cười vô cùng kích động, mà những người còn đang ở trong tông môn của mình, đối với việc lần này thiên tôn thu đồ đệ, bọn họ không có mấy hứng thú, hoặc là những người vẫn đang do dự, sau khi nghe được chuyện này, mỗi người đều kích động, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Thọ nguyên đan ngàn năm, có viên đan dược này ta đột phá thiên nhân đâu phải là mộng tưởng. Lão phù không tranh thủ được thọ nguyên đan ngàn năm, nhưng thọ nguyên đan trăm năm vẫn có thể làm được, liều mạng. Những tiếng động vang lên theo tin tức truyền ra, ngay lập tức ở mọi chỗ thâm sơn cùng cốc ở thông thiên hà đông mạch đều bùng nổ. Một ít tu sĩ không phải thuộc về tông môn mà là những lão quái tán tu cũng đều kích động lựa chọn tham dự chuyện này. Thật ra thọ nguyên đan đối với những người càng già đua lại càng có lực hấp dẫn kinh người, khiến bọn họ căn bản không có biện pháp chống cự. Thông thiên hà đông mạch trở nên điên cuồng, đồng thời ba mạch khác sau khi từng nguyên đầu tông môn chuyển ra tin tức cũng đều điên cuồng lên. Không nói tới tất cả thiên kiêu, nhưng gần như những người cảm thấy mình có nắm chắc đều lập tức quyết định muốn đi tham dự thiên tôn thu đồ đệ lần này. Thậm chí ngay cả đám người Bạch Chấn Thiên cũng động lòng, càng không phải nói tới những cường giả nguyên anh mấy tông môn vùng trung du thông thiên hà đông mạch. Ngân Hà Tông, Đạo Hà Tông, Cực Hà Tông rất nhanh liền lao về phía tinh không đạo cực tông. Thậm chí bên trong Nghịch Hà Tông cũng vậy. Tống Khuyết cùng năm tu sĩ nguyên anh khác bao gồm cả Vô Cực Tử đều lập tức lên đường xuất phát. Về phần Lý Thanh Hậu, sau khi do dự một hồi lại không đi mà ở lại Nghịch Hà Tông. Mắt thấy càng lúc càng nhiều mọi người tham dự chuyện này, tâm tư Bạch Tiểu Thần càng thêm dầu dĩ. Cho đến qua 8 ngày sau, Trương Đại Bản cũng tới tìm Bạch Tiểu Thuần, muốn Bạch Tiểu Thuần giúp một tay, xem có thể dàn xếp một chút hay không. Tu vi của hắn không đủ, nhưng lại muốn tham gia lần tạo hóa tuyệt thế này. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi thở dài, sau đó hắn hung hăng cắn răng một cái. Có thể thành đệ tử thiên tôn hay không, hắn căn bản không thèm quan tâm. Hắn lại là sư phụ của Minh Hoàng, thiên tôn làm sao có tư cách thu hắn làm đệ tử. Nhưng những thọ nguyên đan này khiến hắn mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên, thật muốn phát điên. Cứ thử một cái, cho dù không chiếm được thọ nguyên đan ngàn năm, thì 500 năm cũng tốt. Mấy ngày này, Bạch Tiểu Thuần vì dầu dĩ giấy giụa, còn con mắt có chút tơ máu, lúc này hắn gầm khẽ một tiếng. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị. Cùng lúc đó hắn phải chiếu cố cho đám người Tống Quyết cùng Vô Cực Tử đã tới Nghịch Hà Tông. Về phương diện khác lại là vì thí luyện phải chuẩn bị các loại đan dược và dược thảo. Trong thí luyện lần này, nhất định tồn tại đánh giết. Ôi, chỉ có thể chuẩn bị nhiều thêm một chút. Cũng may hiện tại thân phận Bạch Tiểu Thuần tôn quý, dựa vào địa vị Thái Thượng Trưởng Lão điều động qua rất nhiều tài nguyên. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến chuyện lần này ra ngoài, không biết phải mất bao lâu thời gian. Mặc dù sinh cơ đan của mình có không ít, nhưng Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bất tử huyết tiêu hao rất lớn. Vì vậy ở trên phương diện đan dược, thảo dược lại phải bỏ thêm một khoản cực lớn. Cuối cùng lại là chuyện của Trương Đại Bàn. So với việc Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn là kết đan hậu kỳ. Cách tiêu chuẩn thiên tôn thu đồ đệ chỉ thiếu một chút. Bước này để cho những người khác đi trợ giúp thì rất khó, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói không phải không làm được. Chỉ là nâng cao quá nhanh sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm. Mà sau khi hắn nói cho Trương Đại Bàn biết tất cả hậu hoạn xong, Trương Đại Bàn vẫn chấp nhất. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lúc gật đầu, vì vậy bắt đầu giúp đỡ Trương Đại Bản đột phá. Chỉ có điều trên phương diện thời gian thì hiển nhiên là không kịp, hiện tại còn có hơn 10 ngày chiến thuyền sẽ mở ra xuất phát. Nhưng dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là thái thượng trưởng lão, một câu nói của hắn sẽ khiến Trương Đại Bàn trở thành người đi theo chiến thuyền. Nhưng điều hắn có thể làm cũng chỉ có thể như vậy. Nếu sau khi đến Thông Thiên Đảo, tu vi Trương Đại Bàn đột phá liền có thể thuận lý thành chương tham dự thí luyện. Mà nếu không đột phá lại chỉ có thể ở lại chiến thuyền, chờ đợi những người thí luyện quay về, cùng nhau trở lại tinh không đạo cực tông. Ở trong sự chuẩn bị của Bạch Tiểu Thuần, sau nửa tháng càng lúc càng nhiều tu sĩ dũng mãnh tràn vào khu vực phụ cận tinh không đạo cực tông. Tất cả đều đang đợi ngày chiến thuyền xuất phát. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến sáng sớm hôm nay, tất cả nguyên anh tu sĩ gần tinh không đạo cực tông, mỗi người đều hít thở dồn dập, bay đến giữa không trung, nhìn phía xa bên dưới thải hồng, có một chiếc chiến thuyền cực lớn trên thông thiên hải. Giờ phút này chiến thuyền chấn động mạnh giống như mãnh thú chuyển ra những tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ vang, chiến thuyền rốt cuộc chậm rãi quay đầu. Cùng lúc đó, từ chỗ cao nhất trên tử sắc thải hồng truyền đến giọng nói tang thương mang theo uy nghiêm của bán thần lão tổ. Người tham gia thí luyện nhanh chóng lên thuyền. Lời nói này vừa thốt ra giống như thiên lôi nổ lớn vang vọng ở bên trong toàn bộ thiên địa. Nhất thời những tu sĩ nguyên anh bốn phía chung quanh, mỗi người đều kích động nhanh chóng bay ra, lao thẳng về phía chiến thuyền. 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo, 100 đạo. Toàn bộ tu sĩ nguyên anh thông thiên hà đông mạch, không nói tất cả đều tới, nhưng người tới lại có không ít. Lúc này có chừng hơn 200 bóng người, hóa thành cầu vồng, từng người hạ xuống chiến thuyền. Bên trong có Tống Khuyết, Vô Cực Tử, còn có 3 vị tu sĩ nguyên anh của một mạch Đan Khê và Huyền Khê của Nghịch Hà Tông. Còn có tu sĩ của 3 tông khác, về phần bản thân của tinh không đạo cực tông cũng không ít, giống như đám người Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, tất cả đều có. Về phần đám người Bạch Chấn Thiên, thời điểm nghe được Bạch Tiểu Thuần muốn tham dự chuyện này, trong sự phiền muộn căm giận, bọn họ đều lựa chọn buông tha. Vì vậy lần này thiên nhân chỉ có một vị là Bạch Tiểu Thuần. Mà hắn là Thái Thượng Trưởng Lão tất nhiên cũng sẽ trở thành người bảo vệ đi theo chiến thuyền lần này, chịu trách nhiệm về nhiều đệ tử trên thuyền. Thời điểm hắn bước lên thuyền, phần lớn tu sĩ trên thuyền đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sự kính nể, còn có cung kính mà bái kiến. Mặc dù đối với thân phận của mình hắn đã thành thói quen, đối với người khác bái kiến hắn cũng đã chán ngấy. Khi nhìn thấy nhiều nguyên anh như vậy dường như sợ hãi mình, Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại cao hứng lên. Ai, xem ra ta thực sự quá ưu tú, chưa từng cố gắng cho lắm, bất chi bất giác, liền đã trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đắc ý vội vàng ho một tiếng, tay áo khẽ vung lên, ở trên mặt hắn hiện lên biểu tình xúc động. Nghĩ đến năm đó mình lần đầu tiên bước lên chiến thuyền này vẫn chỉ là một đệ tử, Trần Hạ Thiên là người bảo vệ. Mà bây giờ Trần Hạ Thiên thấy mình cũng phải quay đi chỗ khác. Cũng đang than thở còn có Tống Khuyết, Triệu Thiên Kiêu. Bọn họ nhìn chiến thuyền, nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đều có sự chấn động ở mức độ khác nhau. Chỉ là so sánh với Triệu Thiên Kiêu đang thổn thức, Tống Khuyết lại cúi đầu, trong lòng đã đang thầm mắng. Bạch Tiểu Thuần này tu vi thiên nhân, xem náo nhiệt cái gì chứ, tại sao hắn cũng tới. Trong lúc Tống Khuyết đang phiền muộn, Bạch Tiểu Thuần vừa xúc động, vừa không chút do dự vận dụng quyền lực của mình, an bài cho mấy người Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân, còn có Nghịch Hà Tông, những căn phòng tốt nhất trên thuyền. Khuyết Nhi, tới đây, dượng an bài cho ngươi một phòng lớn để ở. Bạch Tiểu Thuần thấy được Tống Khuyết bên trong đoàn người, ngoắc tay không khỏi hô lên một câu. Nhất thời, sắc mặt của Tống Khuyết tối sầm. Trước đó, hắn trước sau cúi đầu không muốn nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn lại không nghĩ tới mình đã tránh né ẩn núp như vậy, vẫn bị Bạch Tiểu Thuần chú ý tới. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần này không để cho ta yên được sao? Sớm biết rằng hắn cũng tới, có đánh chết ta cũng không tham gia. Trong lòng Tống Khuyết muốn phát điên, phiền muộn vô cùng, nhưng hắn vẫn chống đỡ được. Trước sự hấp dẫn của gian phòng lớn kia, vì vậy hắn kiên trì, ở trong ánh mắt hâm mộ của những tu sĩ nguyên anh bốn phía, chậm rãi đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu sau, khi ăn bài cho mọi người xong, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, chợt vung tay lên. Xuất phát! Theo lời hắn nói truyền ra, chiến thuyền phát dâm thành trùng thiên, những đệ tử chịu trách nhiệm điều khiển chiến thuyền lập tức toàn lực thi pháp. Nhất thời chiến thuyền trong những tiếng nổ vang chậm rãi đi về phía trước, càng lúc càng nhanh. Dần dần chiến thuyền tiến thẳng sâu vào trong thông thiên hải, một đường rẽ sóng thuận gió mà đi. Gần như trong một cái phất tay của Bạch Tiểu Thuần, chiến thuyền cực lớn ở trên thông thiên hải này lao nhanh về phía xa. Gần như tất cả đệ tử của tinh không đạo cực tông trên thải hồng lúc này mỗi người đều kích động. cuối cùng cũng đã đi. Trời xanh có mắt, bạch lão quái này xem như rời khỏi tông môn. Mỗi ngày hắn ở đây đối với ta mà nói đều kinh hãi run sợ. Chúc cho hắn lần này có thể ngã xuống ở trong đó, khiến cho cái lão thiên gia lấy đi tai họa này. Người từ nông thôn đến đáng chết kia cuối cùng cũng lăn đi. Ha ha, nhanh cút ra khỏi tinh không đạo cực tông chúng ta. Lúc này đệ tử tinh không đạo cực tông vô cùng kích động, thậm chí một vài đệ tử trong vành mắt đều có nước mắt. Cũng có một vài người không biết lấy từ chỗ nào ra chiêng trống, giống như làm lễ mừng năm mới. Toàn bộ tinh không đạo cực tông nhất thời tràn trề một bầu không khí vui tươi. Những tiếng hoan hô kích động, tiếng chiêng trống vang trời. Bọn họ thực sự cũng không có cách nào. Bạch Tiểu Thuần này có tu vi cao quá, thân phận lại cao, bọn họ đánh không lại. Đố kỵ trong lòng bọn họ đã tăng đến cực hạn, nhưng lại không dám biểu hiện ra quá mức lộ liễu. Áp lực vô cùng. Hiện tại, khi thấy Bạch Tiểu Thuần rời khỏi, bọn họ hưng phấn đã không cách nào hình dung nổi. Những âm thanh náo động này truyền ra rất xa, mà lúc này mặc dù chiến thuyền đang bay nhanh, nhưng dù sao vẫn chưa đi quá xa. Đứng ở trên chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên nghe được những tiếng hoan hô ở tinh không đạo cực tông phía sau. Hắn trợn trừng mắt vội vàng ho một tiếng, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Hắn cảm thấy nhất định là do mình quá ưu tú, nếu không tại sao mỗi khi mình rời khỏi một nơi nào đó, mọi người chỗ đó lại đều vui vẻ đưa tiễn tới mức kinh người như vậy. Đã lâu không nghe được âm thanh như vậy. Xem đi, bọn họ luyến tiếc ta tới mức nào. Mắt thấy ta rời đi, đều vui vẻ đưa tiễn như thế. Từ nhỏ thì da mặt của Bạch Tiểu Thuần đã rất hậu. Lúc này hắn nhìn về phía đám người Tống Khuyết cùng Triệu Thiên Kiêu đang đứng bên cạnh mà cảm thán. Tống Khuyết trầm mặc, thần sắc cổ quái. Triệu Thiên Kiêu thì đầy kỳ quái, Bạch Lân thì đứng một bên cười khổ. Không được, nếu như bọn họ đưa tiễn ta như vậy, Bạch Tiểu Thuần ta thân là Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao có thể không biểu thị một chút. Người đâu, dừng thuyền lại cho ta. Bạch Tiểu Thuần hất cầm lên, đối với lời lẽ của đám người tinh không đạo cực tông này, hắn biểu hiện ra sự đại lượng, nhưng trong lòng đã sớm mang thù. Lúc này hắn suy nghĩ không thể để cho những người đó vui mừng được, vì vậy tay áo vung lên. Hắn là người mạnh nhất trên chiến thuyền này, lời của hắn thì cho dù là đệ tử trên thuyền không muốn cũng chỉ có thể tuân theo. Trong phút chốc, chiếc chiến thuyền này chợt dừng lại. Lúc này đệ tử bên trong của tinh không đạo cực tông đều đang phấn chấn hoan hô. Nhưng thời điểm bọn họ còn đang kích động sôi trào, bỗng nhiên không biết là ai là người đầu tiên nhìn thấy chiến thuyền này dừng lại. Hắn nhất thời kinh ngạc kêu lên thất thanh. Mọi người mau nhìn kìa, tại sao chiếc thuyền lại dừng lại như vậy? Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Hắn sẽ không đi ư? Rất nhanh có càng nhiều người nhìn thấy được chiến thuyền dừng lại. Trong phút chốc tinh không đạo cực tông nhất thời yên tĩnh, vô số ánh mắt mang theo sự lo được lo mất, đồng thời nhìn về phía chiến thuyền, trong lòng vô cùng khẩn trương. Mà giờ khắc này trên chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó nhìn tinh không đạo cực tông phía xa. Khi thấy không còn nghe được tiếng hoan hô cùng tiếng chiêng trống, Bạch Tiểu Thuần lại ho một tiếng. Xem ra, tất cả mọi người luyến tiếc ta. Thôi đi thay đi. Quay thuyền trở về, ta cùng bọn họ nói lời từ biệt một chút. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình là một người rất biết lễ phép. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra lời này, vừa nghe vậy, đám người Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân đưa mắt nhìn nhau. Mà chiếc thuyền đã theo mệnh lệnh của Bạch Tiểu Thuần, từ từ một lần nữa quay trở về phía tinh không đạo cực tông. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho các đệ tử tinh không đạo cực tông trực tiếp muốn bùng nổ. Thân sắc mỗi người đại biến, tâm thần như có thiên lôi nổ vang. Hắn sao lại quay trở lại? Đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể như vậy? Đều là tại các ngươi, lúc trước quá kiêu ngạo, hiện tại hắn không đi, phải làm sao bây giờ? Trong lúc mọi người ở đây vô cùng khẩn trương lo lắng, bỗng nhiên ở trên tử sắc thải hồng, chỗ cao nhất, truyền đến âm thanh gần như rít gào của bán thần lão tổ tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần, chậm trễ nữa chính là muốn tìm đường chết, người rốt cuộc có đi hay không? Âm thanh này thật giống như từng trận thiên lôi ầm ầm nổ vang trong trời đất, khiến cho trời cao biến hóa, phong vân chuyển động, thông thiên hải cũng dâng lên sóng lớn. Bạch Tiểu Thuần bị chấn động tới mức hai lỗ tai đau đớn, thân thể cũng có chút run rẩy. Ta cũng chẳng qua là muốn cùng mọi người cáo biệt mà thôi. Thôi đi, thay đổi phương hướng, mục tiêu là thông thiên đảo. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi vội vàng hô to, trong lòng hắn dâng lên xúc động vô hạn. Nhưng hắn lại không có cách nào. Hắn cảm thấy mình đánh không lại vì bán thần lão tổ kia. Lúc này hắn chỉ có thể thở dài, sử dụng ánh mắt lặng lẽ nhìn tinh không Đạo Cực Tông, xem như cáo biệt. Rất nhanh, chiếc thuyền này lại thay đổi phương hướng một lần nữa, lao về phía sâu thông thiên hải, càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất nơi cuối tầm mắt. Cũng chính lúc đó xác định Bạch Đạo Thần đã đi thật, đệ tử tinh không Đạo Cực Tông cuối cùng cũng được thả lỏng, thở ra một hơi. Mọi người lại kích động, và giờ phút này Bạch Chấn Thiên bế quan cũng kết thúc. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy thiên địa này tốt đẹp như thế. Lúc này, hắn mỉm cười đi ra khỏi chỗ ở. Còn về Lý Hiển Đạo, mặc dù quan hệ giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần đã hòa hoãn, nhưng thời gian Bạch Tiểu Thuần ở đây, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, cảm giác lâu ngày không thấy lại hiện lên. Mà hiện tại Trần Hạ Thiên tán tu bên ngoài cũng đã biết chuyện Bạch Tiểu Thuần rời đi, rất kích động. Gia hỏa đáng chết này cuối cùng cũng đi. Trần Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, trong lòng rào rạt phấn chấn. Thoáng một cái hắn lao thẳng về chỗ tinh không Đạo Cực Tông. Ở trên thông thiên hải, sóng êm gió lặng, nước biển màu vàng. Cho dù là đêm tối cũng khiến cho tu sĩ nhìn lại có một phen phong cảnh khác. Nhất là lần này đi không giống như là thiên kiêu ở tinh không Đạo Cực Tông năm đó đi chiến trường. Cho nên trong lòng những tu sĩ Nguyên Anh trên thuyền, phần lớn là đều tương đối vững vàng. Thậm chí là giữa bọn họ còn có ý muốn qua lại quan hệ thân thiết. Dù sao lần này Thiên Tôn thu đồ đệ, bọn họ cần đối mặt với rất nhiều người. Đó là những người xa lạ ở trong ba mạch khác chưa từng gặp mặt. Phương pháp, công pháp ở trên thói quen sinh hoạt đều hoàn toàn không giống nhau. Bởi vậy nếu đoàn kết với nhau, chuyến đi này sẽ càng thuận lợi một chút. Nhưng mọi người đều là người của Thông Thiên Hà Đông Mạch. Cho dù thực sự có người có thể trở thành đệ tử Thiên Tôn, thì đều hy vọng là người của khu vực mình mà không phải tu sĩ của ba mạch khác. Đồng thời những tu sĩ Nguyên Anh này đều cực kỳ cung kính đối với Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là một cảnh tượng trước khi đi tinh không Đạo Cực Tông khiến trong lòng bọn họ chung quy có chút bất an. Trong khoảng thời gian ngắn không ai dám đi chủ động thăm hỏi hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy buồn chán. Trước đây thời điểm hắn đi trưởng thành tốn gần nửa năm, hiện tại nơi cần đi là Thông Thiên Đảo. Dựa theo thời gian tính toán cũng không chỉ nửa năm. Thời gian dài như vậy, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mình chắc hẳn là nên tìm chút việc để làm. Việc đầu tiên phải làm chính là đi giúp đỡ Trương Đại Bàn đột phá tu vi. Dù sao chỉ cần đột phá thì Trương Đại Bàn có thể tham gia thí luyện Thiên Tôn thu đồ đệ. Nếu như không đột phá, hắn cũng chỉ có thể chờ sau khi những người khác kết thúc thí luyện rồi cùng nhau trở về. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lập tức đi tới gian phòng của Trương Đại Bàn. Lấy quan hệ giữa hắn và Trương Đại Bàn, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên làm chủ cho hắn gian phòng thực sự không tệ. Cũng chính là phòng lớn ở tầng thứ hai, hắn đã sống năm đó. Thời khắc này, Trương Đại Bản đang đứng ngoài hiên của gian phòng, nhìn thông thiên hải phía ngoài với tâm tình kích động. Cả đời này, địa phương xa nhất hắn đi chính là từ Linh Khê Tông của Nghịch Hà Tông, sau đó là tình huống của Tinh Không Đạo Cực Tông. Hiện tại cuối cùng hắn đã ra khỏi thông thiên hà Đông Mạch, tâm tình vô cùng phấn chấn. Trên thực tế năm đó, thời điểm đám người Bạch Tiểu Thuần đi trưởng thành, mặc dù hắn bế quan, nhưng hắn cũng biết là mình không có tư cách đi cùng. Trong lòng hắn ít nhiều có chút phiền muộn tiếc nuối. Ở sâu trong lòng hắn cũng luôn cất giấu một mơ ước. Đi đường thật xa, nhìn càng nhiều thiên địa à. Trương Đại Bản hít một hơi thật sâu, tâm tình kích động. Giả dĩ hắn kiên định muốn đi thông thiên đảo như vậy, nói tới cũng đơn giản. Thật ra là trong hơn nửa tháng trước, hắn chưa bao giờ nằm mơ. Đột nhiên lại có một giấc mộng. Trong mộng hắn như đã đến một thế giới kỳ dị. Sau khi hắn tỉnh dậy, mơ hồ có dự cảm không nói nên lời. Hành trình lần này tới thông thiên đảo đúng là bước ngoặt cuộc đời. Từ sau khi niệm đan của ta đại thành, dự cảm của ta mặc dù bình thường không hay xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều chính xác. Lần này nhất định là tạo hóa lớn nhất đời này của ta. Trương Đại Bàn hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng thêm kiên định. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đi tới. Tiểu Thuần, lần này ta nhất định có thể thành công đạt tới Nguyên Anh. Hơn nữa, ngươi hãy nghe ta nói. Mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đến, tâm tư Trương Đại Bàn trầm xuống, thần sắc nghiêm túc. Hắn nói ra giấc mộng kia của mình, nói cho Bạch Tiểu Thuần biết. Bạch Tiểu Thuần nghe xong có chút sửng sốt. Đến cuối cùng, thần sắc hắn có chút cổ quái nhìn Trương Đại Bàn. Mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống, vỗ nhẹ vào vai Trương Đại Bàn. Đại sư huynh, huynh sẽ làm được.

đổi thành thói quen phóng tầm mắt nhìn ra, trước mắt đều là cảnh tượng có biển màu vàng, dần dần cũng có bắt đầu có người tĩnh tọa tu hành. Về phần Trương Đại Bản bế quan lần cuối, dựa theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần, hắn đột phá có thể chỉ trong vòng 1-2 tháng tới. Ở trong khoảng thời gian này cũng không cần Bạch Tiểu Thuần luôn luôn hộ pháp. Về phương diện niệm lực, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng vẫn không có manh mối, chỉ có thể tiếp tục chôn xuống trong lòng. Mắt thấy trên chiến thuyền vô cùng an tĩnh, người người đều đang tu hành. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, lại chỉ có thể ở bên trong gian phòng của hắn tu luyện. Bất luận là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết hay Bất Tử Huyết, hắn tu luyện đều cần tài nguyên. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông đã mang theo vô số tài nguyên. Cứ như vậy, ở bên trong chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần phân ra một tia thần thức quan tâm Trương Đại Bàn, đồng thời cũng bắt đầu chuyện tu luyện của mình. So với Nhật Nguyệt Trường Không Quyết, tu luyện về Bất Tử Huyết rõ ràng nhanh hơn không ít. Dù sao Bất Tử Huyết này cần chính là sức sống. Ở trên nguyên tắc, chỉ cần có tài nguyên sinh cơ sung túc, muốn khiến cho người ta trong thời gian ngắn ngủi đại thành cũng không phải là không có khả năng. Mà số lượng thảo mộc Bạch Tiểu Thuần cần để thu hoạch sinh cơ là vô cùng lớn. Những thảo mộc bình thường có thể luyện thành sinh ca đơn, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Nhưng cùng lúc sau khi Bạch Tiểu Thuần là luyện đan, chuyện lạ cứ ùn ùn kéo đến, khiến cho nghi ngờ của hắn đối với việc luyện đan càng ngày càng sâu. Về phương diện khác, hiện tại cho dù cũng là trên chiến thuyền này tu luyện, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng từ bên trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều dược thảo, trực tiếp ném vào trong miệng. Nếu đổi lại là những người khác, nhất định không cách nào cắn nuốt sinh cơ của những dược thảo này như vậy. Một khi thử sẽ bị lực sinh cơ tràn đầy phá vỡ khí huyết, khiến thân thể bị no quá mà nổ nát. Nhưng ở chỗ Bạch Tiểu Thuần lại không hề lo lắng vấn đề này. Trong cơ thể hắn dường như có một cái hố đen thật lớn, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Theo thảo mộc bị Bạch Tiểu Thuần nuốt vào, thực lực sinh cơ khuếch tán, lập tức bị hố đen kia trực tiếp hút đi. Sau khi thu vào tới một trình độ nhất định, hố đen này sẽ tản ra ánh sáng màu đỏ, khiến cho máu toàn thân Bạch Tiểu Thuần càng thêm sáng ngời. Cuối cùng, lại sau một tháng qua đi, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần xuất hiện giọt bất tử huyết thứ hai. Sau khi giọt bất tử huyết thứ hai xuất hiện, toàn thân hắn lại chấn động. Thậm chí quan sát bên trong còn có thể phát hiện máu trong cơ thể đều vì giọt bất tử huyết thứ hai này ngưng tụ ra màu càng thêm đỏ tươi. Chỉ có điều sau khi hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, lại lộ ra một tia phiền muộn. Bất tử huyết này tiêu hao đối với sinh cơ quá lớn, tất cả những thảo dược lấy từ trong Tinh Không Đạo Cực Tông hiện tại cũng đã ăn hết một nửa, lại chỉ có thể ngưng tụ được một giọt. Bạch Tiểu Thuần day day chán, hắn thực sự hậm hực vô cùng, nghĩ đến máu bản thân mình chỉ sợ là có 2-3 vạn giọt, thậm chí là nhiều hơn. Hắn đã cảm thấy ngày bất tử huyết đại thành này còn xa, xa lắm mới đạt tới. Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ, hắn đang suy nghĩ nên sử dụng biện pháp nào khiến cho tốc độ nhanh hơn. Hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ Trương Đại Bàn. Nhoáng một cái, thân thể hắn biến mất, thời điểm xuất hiện đã trực tiếp tiến vào trong chỗ ở của Trương Đại Bàn. Thời khắc này, thân thể Trương Đại Bàn run rẩy, trên trán có một lượng lớn mồ hôi chảy xuống, khí thế bốn phía chung quanh lại chấn thiên động địa. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên nghiêm trọng, hắn liếc mắt nhìn ra được. Thời khắc này Trương Đại Bàn đang đứng trong quá trình vỡ đan. Kết đan bước vào nguyên anh thì cần phải vỡ đan thành anh. Về phần tác dụng của thiên thú hồn lại là giúp đỡ thành anh, đồng thời giống như chất dinh dưỡng dung nhập vào bên trong, khiến thân thể được tạo thành càng thêm tinh túy. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút do dự, tay phải bấm quyết lập tức điểm ra. Nhất thời một đạo ánh sáng màu trắng từ trong tay hắn bay ra, ở trên người Trương Đại Bàn trực tiếp hóa thành một màn hào quang, bao phủ toàn thân Trương Đại Bàn. Đồng thời thân thể Trương Đại Bàn run rẩy, rõ ràng đã hỏa hoãn lại không ít, khí thế của hắn lại càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, từ trong cơ thể trực tiếp chuyển ra những tiếng răng rắc, đó là âm thanh vỡ đan. Âm thanh này chuyển ra, trong chớp mắt thiên địa nổ vang, trên không trung phía trên chiến thuyền nhất thời có gió nổi mây phun, rốt cuộc hình thành nên rất nhiều mây đen. Những mây đen đó va chạm với nhau, trong đó có từng tia chớp đan xen. Khí thế dồi dào kinh động tất cả tu sĩ trên chiến thuyền. Mỗi người đều đi ra nhìn về phía trên của bầu trời. Kiếp vân. Có người ở đây đang đột phá tu vi bước vào nguyên anh. Thời điểm mọi người ở đây giật mình bàn luận, bỗng nhiên không ít người đều a một tiếng, hai mắt mở to.

tuy chậm rãi tàn đi, nhưng cảnh tượng cắn nút kiếp vân này đã vĩnh viễn in bóng trong lòng họ. Về phần Trương Đại Bàn, cũng vì Bạch Tiểu Thuần cắn nút lôi kiếp, lúc này hắn thuận lợi đột phá tư vi. Ở trong cơ thể có một khí tức nguyên anh đang không ngừng tản ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn qua một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn thấu hiện tại Trương Đại Bàn đã không có gì đáng lo nữa. Chỉ cần săn sóc ân cần một ít thời gian, tu vi nguyên anh hoàn toàn vững chắc, liền có thể kết thúc tu hành. Lúc này, tâm tình sung sướng, sau khi Bạch Tiểu Thuần bố trí cấm chế bảo vệ ở bốn phía chung quanh Trương Đại Bàn xong, hắn nghênh ngang ra khỏi phòng, đến trên boong thuyền của chiến thuyền. Trên đường đi, tất cả tu sĩ nguyên anh nhìn thấy hắn, trong mắt đều mang theo sự tôn kính đối với cường giả, lập tức bái kiến. Bạch Tiểu Thuần vốn cao hứng vì Trương Đại Bàn đột phá tu vi thành công, mắt nhìn thấy bọn họ như vậy, tâm tình hắn càng tốt hơn. Đồ nhi này của ta thực sự không tệ, không chỉ giúp ta tăng nhanh tốc độ tu luyện, còn làm cho tất cả mọi người đây đều tôn sùng đối với ta. Đơn giản là hắn quá hiểu ta. Trong lúc đắc ý, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thời tiết ngày hôm nay tốt một cách lạ thường. Lúc này hắn đứng trên boong thuyền, khóe mắt đảo qua, nhìn thấy được cách đó không xa, Tống Khuyết đang từ tầng thứ hai vừa muốn đi xuống, nhưng bởi vì nhìn thấy mình lại lập tức muốn né tránh. Khuyết Nhi, tới đây. Ngày hôm nay, tiểu cô phu cao hứng, dẫn người đi câu cá. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả một tiếng, tốc độ âm thanh truyền ra tất nhiên phải nhanh hơn nhiều so với tốc độ Tống Khuyết lui về sau. Bước chân Tống Khuyết dừng lại, hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng. Mấy ngày qua hắn đang né tránh Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn lại không nghĩ tới, lần này mình vừa đi ra lại bị Bạch Tiểu Thuần thấy được. Lúc này hắn cảm thấy bất đắc dĩ nhưng lại không dám không nghe. Tống Khuyết chỉ có thể buồn bực đi ra, đứng ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không đi lưu ý tới tâm tình của Tống Khuyết, lúc này hắn hít một hơi thật sâu, thân thể thoáng cái trực tiếp từ trên thuyền bay ra, tay phải giơ lên ấn một cái về phía thông thiên hải bên dưới. Nhất thời nước biển cuồn cuộn trực tiếp lõm xuống, vì nó lõm xuống quá nhanh, khiến cho hơn 10 con hải ngư chưa kịp lặn xuống, trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần cách không chộp lấy. Bắt tất cả qua, hắn phất tay một cái ném những hải ngư này tới trên chiến thuyền. Những hải ngư này sinh hoạt trong môi trường thông thiên hải. Mỗi hải ngư đều có lực lượng kỳ dị. Đối với tu sĩ mà nói, chúng là vật đại bổ. Cho dù tâm tình của Tống Khuyết chịu áp lực, nhưng khi nhìn thấy những con hải ngư này, tim hắn cũng đập thình thịch. Không cần Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, hắn lập tức ra tay giúp đỡ, bắt lấy từng con. Những tu sĩ khác ở bốn phía chung quanh mỗi người đều quen mắt, nhưng bởi vì ngại uy thế của Bạch Tiểu Thuần, lúc này bọn họ có vẻ do dự. Tất cả động thủ đi, ngày hôm nay chúng ta ăn tiệc cá. Bạch Tiểu Thuần căn bản không lưu ý chuyện nhỏ nhặt này, hắn thấy mình cao hứng, chắc hẳn nên để cho tất cả mọi người cùng cao hứng. Hắn vừa nói ra lời này, những tu sĩ nguyên anh đó nhất thời bất ngờ. Cảm ơn Bạch tiền bối. Sau đó bọn họ đều ôm quyền, lập tức tiến lên bắt lấy những con hải ngư này một cách vui vẻ. Cũng có không ít người trực tiếp bay ra, ở bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần thần sắc cung kính, đồng thời bọn họ nhìn ra mặt biển nóng lòng muốn thử. Trong đó, vị trưởng lão Nguyên Anh của Tinh Không Đạo Cực Tông rất hiểu rõ đối với ba mạch khác, cũng động tâm không thôi. Mặc dù hắn không tham dự thi luyện của Tiên Tôn, nhưng chuyện này có thể thu hoạch trên phương diện tu vi, hắn tự nhiên mừng rỡ. Cứ như vậy nhờ Bạch Tiểu Thuần ra tay, trong ngày này mọi người trên chiến thuyền đều được thưởng thức món cá mà cả đời bọn họ rất khó có khi nào ăn được, bữa tiệc của thông thiên kim sắc hải ngư. Mà ở trong cuộc sống sau đó Bạch Tiểu Thuần bình thường vẫn vậy, hoặc là câu cá, hoặc là sau khi nhìn thấy một ít động vật biển chân quý có thể làm đan dược thì lập tức ra tay. Lúc rảnh rỗi lại tu luyện hoặc gọi tới vị trưởng lão hiểu rõ đối với ba mạch khác hỏi một ít sự tình liên quan. Dựa vào lực lượng thiên nhân của hắn ở trên chiến thuyền, trên thông thiên hải này, không nói là hoành hành vô kỵ, nhưng lại đủ để chấn áp tứ phương. Bởi vậy, những tu sĩ nguyên anh kia đều nhận được lợi ích, tu vi của mỗi người càng ngày càng tăng. Bọn họ đều cảm kích vô cùng đối với Bạch Tiểu Thuần. Không có việc gì, mọi người đều là tu sĩ thông thiên hải đông mạch. Lại nói tiếp, chúng ta cũng đều là người một nhà. Lần này thiên tôn thu đồ đệ, lại có thọ nguyên đan ban thưởng. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, không thể để cho tu sĩ của ba mạch khác cướp đi thứ hạng cùng đan dược của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mọi người lộ vẻ cảm kích, trong lòng cũng hưng phấn. Hắn hất cằm lên, tay áo vung ra, lớn tiếng nói. Các người nhớ kỹ, Khi đến địa điểm thí luyện nhất định phải đoàn kết. Khi nhìn thấy người của chúng ta bị khi dễ, mọi người lại ra tay giúp đỡ, cùng tiến lên. Âm thanh Bạch Tiểu Thuần càng nói càng lớn, các tu sĩ Nguyên Anh bốn phía xung quanh đều mỉm cười. Nhất thời bọn họ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này ở đây rất thân thiết, thậm chí ngay cả những bạn đồng hành dẫn theo cũng giảm đi nhiều cảm giác cạnh tranh. Trong lúc ở chung, bọn họ càng thêm hòa hợp. Tống Khuyết nhìn cảnh tượng như vậy, cho dù hắn không muốn phục nhưng trong lòng cũng phải âm thầm thở dài. Hắn hiểu rõ cách làm này của Bạch Tiểu Thuần vô hình chung đã cứu đi tính mạng của rất nhiều người. Triệu Thiên Kiêu cùng Bạch Lân đều suy nghĩ sâu xa, hai người nhìn Bạch Tiểu Thuần hiện tại, trong đầu đều hiện lên hình dáng Bạch Tiểu Thuần năm đó. Khi bọn họ quen nhau, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Mắt thấy mọi người càng thêm hòa hợp, Bạch Tiểu Thuần cũng hết sức hài lòng. Thật ra hắn cảm thấy nơi thí luyện của Thiên Tôn lần này có sự nguy hiểm không nhỏ. Nếu như mọi người đều là người của Thông Thiên Hà Đông Mạch, có thể dung hợp đoàn kết với nhau, như vậy trùng quỳ tốt hơn là đơn đả độc đấu. Bất luận cuối cùng bọn họ nhận được thứ tự cùng đan dược như thế nào, nhưng có thể giữ được tính mạng mới chính là điều căn bản nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại một tháng. Trương Đại Bản thuận lợi xuất quan, cho thấy chiến lực Nguyên Anh không tầm thường. Từ từ mối quan hệ giữa các tu sĩ trên thuyền càng thêm hài hòa. Các bữa tiệc hải ngư, đủ các màu sắc cũng gần như mỗi ngày đều có. Ở trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ này, chiếc thuyền dần dần cách càng lúc càng gần với mục tiêu của nó, Thông Thiên Đảo. Chiến thuyền càng lúc càng tiến tới điểm đến, tâm tình Bạch Tiểu Thuần cũng không còn nhẹ nhõm như trước. Hắn nghĩ đến Hầu Tiểu Muội trên Thông Thiên Đảo, nghĩ đến Đỗ Lăng Phỉ nhiều năm trước đã rời khỏi tinh không đạo cực tông trở về Thông Thiên Đảo. Ở trong lòng hắn, trên thực tế lần này, sở dĩ tham dự chuyện Thiên Tôn thu đồ đệ, ngoại trừ bị Thọ Nguyên Đan kích thích ra, hắn chính là muốn xem thử Hầu Tiểu Muội có an toàn hay không. Trong lòng hắn vẫn luôn nhớ mong. Một người khác lại chính là Đỗ Lăng Phỉ. Năm đó trước khi đi trưởng thành, nàng đã từng nói, khi ta trở về, nàng sẽ nói cho ta biết tất cả. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn đang đứng trên boong thuyền nhìn về một nơi xa xăm. Trong trí nhớ của hắn có rất nhiều bóng hồng, thế nhưng vô luận là một bóng dáng nào đều không đặc biệt bằng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn quen biết cùng với Đỗ Lăng Phỉ là sau Hầu Tiểu Muội, nhưng những chuyện Đỗ Lăng Phỉ cùng hắn trải qua, nó ở trong đầu hắn thì bất kể nữ tử nào cũng chưa từng có. Dãy núi Lạc Trần sinh tử khó lường, sau khi rơi xuống vẫn kiếm Thâm Uyên, rồi trên đường trở về đột nhiên mất tích. Thí luyện huyết tử bên trong Huyết Khê Tông, trong lúc tranh đấu lột mặt nạ, ánh mắt hai bên tràn ngập cảm giác không tin, không nói ra lời, nhìn nhau. Còn có ở Tinh Không Đạo Cực Tông lặng lẽ chiếu cố, biếu tặng thiên nhân hồn. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào quên, mặc dù hắn đã không phân biệt được rõ là quan hệ giữa mình cùng Đỗ Lăng Phỉ rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào. Nếu như nói là thích, đã từng có, nhưng hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần không biết được nữa. Thậm chí ngay cả chấp niệm của năm đó, ý nghĩ muốn tìm bằng được Đỗ Lăng Phỉ cũng theo thời gian trôi qua mà trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Có thể lúc này còn lại ngoại trừ hồi ức ra, cũng chỉ có một cái đáp án cần biết mà thôi. Thân phận của nàng, ta ít nhiều đã đoán được một ít. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Theo khoảng cách Thông Thiên Đảo càng lúc càng gần, chẳng những là Bạch Tiểu Thuần trầm mặc xuống mà trong lòng mọi người trên thuyền đều đột nhiên cảm thấy áp lực một chút. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía xa. Dần dần cuối cùng và một ngày, ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, trong tầm mắt mọi người, mơ hồ thấy được thiên địa phía xa xuất hiện một cảnh tượng mơ hồ. Nơi đó nhìn giống như một hòn đảo. Trong chớp mắt khi nhìn thấy hòn đảo này, từ những tu sĩ ở trên chiến thuyền liên tục truyền ra những tiếng thở hào hển. Và giờ phút này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra tinh quang. Những người khác không nhìn thấy quá rõ ràng, nhưng ở trong mắt hắn đảo nhỏ này, mặc dù không tính là vô cùng rõ ràng, lại có thể thấy được đại thế. Chính xác mà nói, đây là một đảo nhỏ có hình dạng tương tự như cái hồ lô. Vòng lớn là trung tâm của đảo, vòng nhỏ là bến tàu, ở giữa là một dãy núi giống như một con rồng còn sống, nối liền hai vòng tròn này lại với nhau. Trên đảo nhỏ mọi chỗ đều có cung điện khắc lan ngọc thế, với những hành lang xanh như lá mạ ẩn hiện. Là nhìn lên thì bên trong đảo nhỏ có ba ngọn núi lớn, trên mỗi ngọn núi này đều xây dựng một cung điện kinh người, lấy ngọn núi ở giữa làm chủ, hai bên là phụ. Dưới chủ điện là những bậc đá cao chót vót uốn lượn. Con đường nối liền bên trong cung điện khiến toàn bộ đảo nhỏ này vừa giống như hoa viên lại giống như hoàng cung. Ở đây chính là Thông Thiên Đạo, đạo cung của Thiên Tôn. Bên trong mỗi một tòa cung điện đều tản ra uy áp kinh người. Số lượng cung điện cụ thể khó có thể tính cho rõ, nhưng Bạch Tiểu Thuần đảo mắt tính sơ qua dễ dàng phán đoán được chúng phải mất hơn có hơn 1.000. Trên 1.000 cung điện này, sau khi uy áp của chúng ngừng tụ lại một chỗ, hình thành khí thế giống như rời núi lấp biển, khiến cho thiên địa khiếp sợ thần phục. Hình như ngay cả Thông Thiên Hải ở chỗ này cũng phải chấn tĩnh trở lại, hoàn toàn không dám dâng lên một chút sóng gió nào. Dường như đảo này chính là một người khổng lồ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, mang theo uy nghiêm vô thượng, đang bao quát chúng sinh, cao cao tại thượng. Lúc này, trong đại điện trên đỉnh núi chính giữa của ba ngọn núi trên đảo, có một chiếc ghế cực lớn toàn thân làm bằng thủy tinh màu đen, hình thành tự nhiên. Thủy tinh này xuyên qua toàn bộ thân núi giống như nối liền với đáy của Thông Thiên Hải. Có từng đạo tia chớp màu đen hình cung không ngừng chạy về phía bên trong, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể của bóng người lúc này đang ngồi trên chiếc ghế tràn ngập uy áp, chính là Thiên Tôn. Gần như trong nháy mắt khi đám người Bạch Tiểu Thuần đến, Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra. Hắn giống như nhìn chiến thuyền tinh không đạo cực tông ở phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Thường thế quá nặng, cho nên ta chỉ hoảng hốt một lát, không chú ý tới, lão quỷ giữ lăng kia lại tung ra tấm lưới, trổ hết tài năng. Toàn thân tiểu tử có niệm lực quấn lấy, thế nào hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Dám thả hắn trở lại thế giới thông thiên, lão quỷ già giữ lăng, người tính ta sẽ giống như năm đó lợi dụng huyết tổ, lại làm chuyện đó nữa sao? Tính như hắn, hoàn thành tất cả kế hoạch rồi sau đó lại thất bại, cuối cùng lại dùng ra thủ đoạn lật trời. Tiếp đó xem như ta không gây bất lợi cho hắn, thậm chí trước khi hắn trưởng thành, ta còn phải bảo vệ hắn sao? Vẫn là lão quỷ người hiểu ta, nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn lại đi tới một bước cuối cùng này. Sau khi Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Mặc dù Thiên Tôn nhắm mắt, nhưng uy áp trên Thông Thiên Đạo vẫn rất mãnh liệt. Lúc này, theo chiến thuyền tới gần Thông Thiên Đạo, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên nặng nề. Cũng chính vào lúc này, ánh mắt hắn lóe lên nhìn về phía Thông Thiên Hải bên ngoài đảo nhỏ. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ba phương hướng khác nhau của đảo này, không ngờ còn có ba chiếc chiến thuyền với kích thước tương tự như tinh không đạo cực tông của bọn họ. Nhưng dáng vẻ của chiến thuyền thì lại khác. Lúc này chiến thuyền đang gào thét từ các phương hướng khác nhau lao thẳng tới bến tàu ở Thông Thiên Đảo. Ba chiếc chiến thuyền này lần lượt đến từ ba phương hướng Tây, Bắc và Nam. Trong đó chiến thuyền từ phía Tây đã tới, nó được chế tạo bởi đá lớn màu xanh, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như có thể lay động sơn hà, khí thế kinh người, phong cách cổ xưa. Trên chiến thuyền này, Bạch Tiểu Thuần có thể mơ hồ thấy không ít người đang đứng. Trong đó khí thế của một người đang đứng trước nhất khiến hắn không khỏi chú ý. Người này giống như một lão già, tiên phong đạo cốt, toàn thân có chấn động thiên nhân, vô cùng phong phú. Mà chiến thuyền từ phía nam tới, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn tới, ánh mắt chợt co lại. Chiếc chiến thuyền này được xây dựng bằng gỗ màu đen, lại lượn lờ những khí đen vô cùng thâm trầm. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được bên trong đám khí đen hình như có một con rồng đang như ẩn như hiện. Chứ có điều ánh mắt vừa đảo qua, Bạch Tiểu Thuần liền không nhịn được mà cảm thấy tim đập rộn lên. Hình như con rồng đen này có đầy đủ lực lượng kinh người, là khí hồn của chiếc chiến thuyền. Ở đỉnh đầu con rồng đen hình như có một bóng người đang ngồi khoanh chân. Tuy không nhìn rõ hình dáng nhưng có thể thấy được đường nét bên ngoài. Còn nữa chính là tóc của người này có thể lại không phải thực sự tồn tại mà là từng sợi không ngừng tản ra khói đen. Chỉ có điều so với phía Tây cùng phía Nam, Bạch Tiểu Thuần coi trọng nhất vẫn là chiến thuyền đến từ phương Bắc. Toàn thân chiến thuyền phương Bắc này được chế tạo từ hàn băng, tản ra hàn khí nồng đậm. Đồng thời có thể mơ hồ thấy được, ở bên trong lớp băng lại có từng tia chớp chạy loạn, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Cũng dâng lên khí thế kinh người, thực sự rất có cảm giác dũng mãnh, khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Đặc biệt khiến Bạch Tiểu Thuần chú ý là phía trước chiến thuyền phương Bắc này, đại hán giống như sắt thép đứng ở nơi đó. Đại hán này cao ước chừng 3 trượng, toàn thân trắng kiện vô cùng. Mặc dù không nhìn thấy rõ hình dáng, nhưng khí thế của hắn mạnh mẽ khiến ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng phải co lại. Không có, Cần nhắc tới bất kỳ manh mối nào, Bạch Tiểu Thần lập tức hiểu ra, ba chiếc chiến thuyền này chính là tu sĩ ở ba mạch khác của Thông Thiên Hà. Hiển nhiên lần này chiến thuyền của Tinh Không Đạo Cực Tông xuất phát là triển khai đồng bộ cùng với ba mạch khác, thậm chí ở phương diện tốc độ của bọn họ cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Điều này khiến cho bọn họ đã thực sự đến cùng một lúc với nhau. Đây là lần đầu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tu sĩ của ba mạch khác. Mặc dù mấy ngày này hắn thông qua vị trưởng lão Nguyên Anh kia, người chịu trách nhiệm tìm hiểu tình báo, đã hiểu rõ không ít chuyện của ba mạch, nhưng sau khi hắn nhìn thấy vẫn cảm thấy hơi thở có chút dồn dập. Những tu sĩ ở phía sau hắn cũng như vậy, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Lúc này, mọi người trên ba chiếc thuyền đều đã ở đây quan sát.